42. Lộ địa nhiên hỏa giới, giới đốt lửa nơi đất trống. 42.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng Tỳ Kheo đệ 57 điều. Giá tội đại thừa đồng chế. Nhược Tỳ Kheo Ni vô bệnh, vị chích thân cố, lộ địa nhiên hỏa. Nhược giáo nhân nhiên, trừ dư thời ba vật đề. Nghĩa: đồng với điều 57 của giới Tỳ Kheo thuộc về giá tội đại thừa đồng chế. Nếu Tỳ Kheo Ni không bệnh, chỉ vì muốn sưởi thân cho ấm, tự mình đốt lửa hoặc bảo người khác đốt lửa nơi đất trống, thì phạm tội ba vật đề, ngoại trừ những thời gian khác. 42.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự tại thành Khoáng Giả. Giải thích: thành Khoáng Giả nằm giữa thành Vương Xá và Ba La Nại, thuộc phía bắc sông Hằng. Ngày xưa chốn ấy thường có bọn giặc cướp hay chặn người đi đường để cướp giật. Sau chúng bị vua Bình Sa đánh dẹp, vua khởi tâm từ bi cho xây dựng ngôi thành để dân chúng sống yên ổn, không bị giặc cướp. Nhờ đó dân chúng được sống yên vui. Bây giờ lục quần Tỳ Kheo cùng báo nhau rằng: chúng ta ở trước thượng tọa không được tự ý trò chuyện. Nói như thế xong, cả nhóm liền đi ra ngoài phòng nhặt củi, cỏ khô và gốc cây để nhóm lửa ở chỗ đất trống, rồi cùng ngồi quây quần, sưởi ấm, trò chuyện. Khi ấy, trong gốc cây có một con độc xà bị hơi lửa nóng từ trong bọng cây phóng ra. Lục quần Tỳ Kheo trông thấy hốt hoảng cùng la lớn: độc xà, độc xà. Cả nhóm cầm những khúc củi đang cháy quăng tứ phía, làm cháy cả giảng đường của Phật. Quý Tỳ Kheo chứng kiến việc đó, đem bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật do nhân duyên ấy, vì các Tỳ Kheo chế giới này. Về sau, có một Tỳ Kheo bị bệnh, cẩn thận không dám nhóm lửa. Quý Tỳ Kheo đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Đức Phật cho phép khi nào có Tỳ Kheo bị bệnh thì được nhóm lửa nơi đất trống để sưởi. Như thế, Đức Phật kiết giới này lần thứ hai. Sau đó lại có Tỳ Kheo bị bệnh. Quý Tỳ Kheo muốn vì Tỳ Kheo bệnh đó nấu cháo, nấu cơm, nấu canh, xông bát, nhuộm y, đốt đèn, đốt nhang trong ôn thất, hoặc trong nhà trù, trong nhà tắm. Quý Tỳ Kheo đều sợ và cẩn thận nên không dám làm những việc ấy. Vì thế, Đức Phật lại khai cho những nhân duyên khác thì được đốt lửa mà không phạm tội. Đó là lần thứ ba Đức Phật vì các Tỳ Kheo kiết giới này. 42.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Chỗ đất trống, không có nhân duyên. Đốt cỏ khô, cây phát ra lửa, cháy lên thì phạm. 42.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni. Ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Vô bệnh đối nghĩa với hữu bệnh, vì trong lúc bệnh thì phải dùng lửa sưởi ấm. Vị chích thân cố, lộ địa nhiên hỏa, nhược giáo nhân nhiên, trừ dư thời ba vật đề. Nghĩa là nếu Tỳ Kheo Ni không bị bệnh, dùng cỏ khô, cây, nhánh, lá, dây, gai, trấu lúa, phân trâu, đồ phấn tảo, tự đốt cháy những thứ ấy nơi đất trống thì phạm tội ba vật đề. Nếu đem lửa để trên những thứ đó, khi lửa bắt cháy cũng phạm tội ba vật đề. Nếu cây củi bị đốt cháy hết phân nửa, đem để chúng vào lửa thì phạm tội đột kiết la. Nếu đốt than thì phạm tội đột kiết la. Nếu không bảo người trước mặt rằng: người hãy xem đây, biết đây, đây là tịnh ngữ trong luật, thì phạm tội đột kiết la. Trong luật Ngũ Phần, quyển 9 thuyết minh: nếu tự vì mình mà nhóm lửa cháy cao đến khoảng 4 ngón tay thì phạm tội 3 vật đề. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 17 thuyết minh: nếu gạt lửa văng ra chỗ đất trống nhưng chưa cháy thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu dùng lửa đang cháy quay thành vòng tròn thì phạm tội 3 vật đề. Nếu lửa đang cháy mà Tỳ Kheo Ni cắt cỏ, để vào cho lửa cháy mạnh thêm, thì tùy theo số lượng cỏ bao nhiêu, sẽ phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu đốt cỏ cây, thì phạm tội ba vật đề. Nếu đốt nhánh, cọng, hạt giống, thì phạm hai tội ba vật đề, tức tội đốt lửa và tội giết chết mầm sống. Nếu có nhân duyên đốt lửa, thì không phạm tội. Nếu cây có trái hoặc sắp kết trái mà đốt, thì phạm hai tội ba vật đề, tức tội đốt lửa và tội hủy diệt mầm sống. Nếu dùng lửa đã tắt tịnh và có nhân duyên thì không phạm tội. Nếu đốt tóc, lông, bờm của ngựa, lạc đà, vân vân thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu đốt da thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu đốt bánh thì phạm tội việc tỳ ni. Đốt thuốc độc và than phạm tội việc tỳ ni. 42.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 42.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu bảo người đối diện rằng hãy xem xét chỗ ấy, biết chỗ ấy, hoặc người bệnh tự đốt lửa, hoặc bảo người đốt khi có nhân duyên. Trường hợp chăm sóc bệnh, vì bệnh nhân mà nấu cháo, cơm, canh, hoặc đốt lửa trong nhà trù, nhà tắm, trong ôn thất, hoặc trường hợp xông bát, nấu thuốc nhuộm y, đốt đèn, đốt hương, vân vân. Tất cả những trường hợp trên đều không phạm tội. 42.7 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni có bệnh, cũng không nên nhóm lửa nơi đất trống để sưởi, vì cần tránh sự nghi ngờ, chê bai của người khác. Huống chi trường hợp không bệnh mà lại đốt lửa, như thế là tạo khẩu nghiệp cho người đời, xin lỗi chê bai, hủy báng. Vì họ cho rằng người xuất gia không lo chuyên tu đạo pháp giải thoát, còn lo sưởi ấm, buồn lùng chơi giỡn. Điều đó sẽ khiến cho người đời sinh tâm khinh mạng, không tôn kính ngôi tam bảo, tự mình đánh mất oai nghi, lại làm thương hại cho thân thể. Trong luật tứ phần, quyển 59, thuyết minh, hơ lửa có 5 điều lỗi. 1. Làm cho màu da bị nám. 2. Mệt mỏi, sức lực yếu. 3. Mắt bị mờ. 4. Tạo điều kiện cho người nhóm họp sinh việc ồn ào. 5. Thường bàn luận chuyện thế tục. Lại trong luật Tăng Kỳ quyển 17 thuyết minh, nhóm lửa sưởi có 7 điều không lợi ích. 1. Hại mắt. 2. Hại da. 3. Thân gầy yếu. 4. Y phục bị dơ bẩn, hư rách. 5. Giường chiếu bị hư. 6. Sinh ra nhân duyên phạm giới. 7. Tạo cơ hội bàn luận việc thế tục thêm nhiều. Vì có 7 điều quá hoạn trên, nên Đức Phật cấm từ đó về sau, không cho phép tỳ kheo ni nhóm lửa. Ở đây lược nói về sự biến đổi của sinh lý do tác động của lửa làm cho thân thể bị thương tổn. Những lý giải sau đây chứng minh điều đó. 1. Hại mắt. Ánh sáng của lửa có tác dụng kích thích giác mạc và kết mô của tròng mắt. Sức nóng của lửa làm cho màng này bị khô. Tuyến lệ bị sức nóng của lửa làm khô, sự bài tiết do đó giảm thiểu, mất khả năng bôi trơn và tiêu độc, khiến mắt bị khô và giác mạc bị viêm. Ánh sáng của lửa vào mắt quá nhiều làm tổn thương võng mạc, làm giảm thị lực. Dù đồng tử mắt có khả năng thu nhỏ lại để ứng phó với luồng ánh sáng mạnh mẽ, chói chang, nhưng trước sức nóng và độ sáng quá nhiều của lửa, khiến các cơ vòng của mắt co rút lại một cách khó khăn. Ngoài ra, ánh sáng và độ nóng của lửa trực tiếp kích thích thủy tinh thể, khiến cho nhãn cầu bị biến dạng không đều, hệ thống thần kinh thị giác, do đó cũng bị thương tổn. Sự thay đổi hình dạng nhãn cầu làm cho mắt mờ, nhìn vật không rõ, nghiêm trọng hơn, võng mạc sẽ bị viêm. Tất cả đều do nguyên nhân lửa phát sinh. 2. Hại da. Xúc giác của người cho biết những trạng thái đau nhức, nóng lạnh, nặng nhẹ, mềm cứng, trơn láng, thô rít, ngứa ngáy. Khi có những tiếp xúc với các tác nhân bên ngoài, trong những cảm giác đó, khó chịu nhất là đau nhất, kế đó là lạnh, nóng. Nếu như bị sức nóng của lửa kích thích, da dẻ sẽ trở nên khô khao, lỗ chân lông trên da bị nở rộng và ứ máu, khiến da trở nên thô xấu. Các mô mỡ dưới da bị giảm thiểu, nên da mất đi sự mịn màng trơn láng. Vì thế nên nói hơ lửa làm cho màu da bị sạm. 3. Thân thể bị gầy còm, không sức lực. Khi đốt lửa sưởi, lớp da toàn thân bị nhồi máu, thần kinh bị đặt trong tình trạng khẩn trương. Tác hại nghiêm trọng nhất là sự kích thích của thán khí, tức CO2. Vì thán khí sinh ra từ sự tiêu đốt các nhiên liệu, thán khí tác động nguy hại lên cơ bắp, sự hô hấp, tuần hoàn huyết, vân vân. Sự vận động của các cơ bắp nhờ sự giúp đỡ của dưỡng khí, oxy. Việc du nhập các bọt dưỡng khí từ phổi vào khiến cho cơ bắp toàn thân hoạt động được. Nhưng nếu hít khí dioxide carbon, CO2, thì năng lực hoạt động của cơ bắp bị sụt giảm. Thiếu dưỡng khí, con người sẽ bị mệt nhọc, khó thở. Tốc độ hít thở tăng nhanh, quá trình trao đổi thán khí trong máu tăng mạnh. Nếu thán khí quá nhiều, thì bộ máy hô hấp sẽ bị thương tổn. Khi trúng thán khí độc, sẽ dễ dàng bị viêm phổi, viêm khí quản, nhức đầu, choáng váng, da thịt mất dần cảm giác, phát nhiệt, huyết áp tăng cao. Tình trạng nhiễm dioxide carbon trong máu quá nhiều sẽ làm giảm thiểu lượng hồng huyết cầu. Sắc tố huyết hemoglobin bị giảm đi, làm phát sinh bệnh thiếu máu. Đồng thời, do sự kích thích của thán khí, nhịp đập của trái tim tăng nhanh. Thần kinh não bộ bị sự xâm nhập của thán khí nên sinh ra chứng nhức đầu, tâm thần hỗn loạn. Các cơ quan nội tạng bị thán khí xâm nhập quá nhiều nên sinh ra tình trạng trúng độc, nước tiểu bị nhiễm trùng. Chứng tâm hư, tức không tự tin, cũng theo đó phát sinh. Lượng axit trong máu tăng lên, tác dụng oxy hóa trong nội tạng bị mất đi, phát sinh các chứng bệnh do thiếu oxy. Vì thế, đốt lửa sẽ làm cho thân thể gầy yếu, mệt mỏi, sức khỏe suy kiệt. 4. Nhân duyên sinh phạm giới. Vì đốt lửa sưởi thân, thì sức lửa làm cho cơ thể sinh nóng nảy. Các cơ quan trong thân bị nhồi máu, nhịp đập của tim nhanh hơn, hơi thở cũng nhanh theo, thần kinh não hưng phấn. Đặc biệt là bộ phận sinh dục bị nhồi máu làm trướng lên. Những tư tưởng dâm dục từ đó phát sinh nhiều. Những phiền não sân, tham cũng dấy khởi lấy lừng. Những hành động thiếu suy nghĩ thường xảy ra. Nên đó là nhân duyên phạm giới. 5. Nếu đốt lửa sưởi ấm, sẽ làm ra mồ hôi, cho nên nói y phục dơ bẩn, hư hoại. 6. Giường chiếu bị dơ bẩn, cũ mục. 7. Tạo điều kiện cho nhiều người tụ tập ồn ào hay nói chuyện thế tục, phế bỏ việc tu chánh nghiệp, cho nên đốt lửa càng làm tăng thêm sự đàm tiếu của thế nhân. 7 điều tai hại trên là từ nơi đốt lửa gây nên, cho nên Đức Thế Tôn lập cấm giới. Vĩ đại thay, Đức Thế Tôn là bậc nhất thiết trí. Cách đây đã hơn 3.000 năm, Ngài đã vì các đệ tử mà kiết giới này, ủng hộ những đệ tử xuất gia thời mạt pháp, khiến xa lìa các tật bệnh, thân tâm đều được an ổn, siêng năng tinh tấn, tu hành đạo nghiệp giải thoát, cắt đứt dòng khổ sinh tử, săn lấp vực sâu phiền não. Đây chính là cội gốc của sự trì giới vậy. Nếu cơ thể của tỳ kheo ni suy nhược, sợ lạnh, Đức Phật cũng cho phép nhóm lửa nơi đất trống để sưởi. Trường hợp ngồi nơi đất trống bị lạnh thì được phép trang bị lò sưởi. Trong luật tứ phần quyển 50 thuyết minh, khi ngồi chỗ đất trống hơ lửa, sợ lưng bị lạnh thì cho phép nhóm lửa ở ngoài, đợi cho hết khói, mang vào trong nhà. Nếu trong nhà không cho phép thì nên làm một cái nhà đốt lửa riêng. Quý tỳ kheo không biết làm thế nào, Đức Phật dạy, cho phép các thầy làm hình vuông, tròn hay dài đều được. Khi ấy quý tỳ kheo đặt lò khắp nơi, Đức Phật dạy, các thầy đừng làm như vậy mà nên đặt lò lửa ở chính giữa. Bây giờ quý tỳ kheo có được lò luân hỏa, Phật dạy, cho phép các thầy sử dụng. Quý tỳ kheo không biết ai là người bưng lò đi. Đức Phật dạy, có thể bảo Sa Di hay tỳ kheo, hoặc là người giữ Tăng Già Lam. Quý tỳ kheo lại không biết thổi lửa thì bị bệnh. Đức Phật dạy, nếu không quen thì cho phép các thầy làm ống thổi lửa. Quý tỳ kheo lại dùng những báu vật làm ống thổi lửa. Đức Phật dạy, các thầy đừng dùng báu vật làm ống thổi lửa chứ. Ta cho phép dùng các vật liệu như ngà, sừng, xương hoặc là đồng, sắt, ống cỏ xá la, hoặc là tre lâu hay ống cây để làm. Nếu sợ miệng ống thổi lửa cháy thì hãy lấy sắt bịt miệng ống. Nếu sợ lửa củi trong bếp rớt nhầm thì nên để lên trên. Nếu sợ cháy tay thì làm kìm gấp lửa. Quý tỳ kheo lại dùng báu vật làm kìm gấp lửa. Đức Phật dạy, các thầy đừng làm như vậy, nên dùng xương, ngà, sừng, đồng, sắt hay gỗ làm kìm gấp lửa. Nếu sợ đầu của kìm gấp lửa cháy, thì hãy lấy một miếng sắt hay đồng bịt ở đầu kìm. Quý tỳ kheo muốn gom lửa thành đống, hoặc có khi muốn để dành lửa. Đức Phật dạy, cần phải làm hầm để nhốt than. Nếu sợ tắt lửa, thì phủ tro lên trên. Bây giờ, quý tỳ kheo sợ dùng nước lạnh rửa mặt, rửa tay, rửa chân bị lạnh. Đức Phật dạy, cho phép các thầy dùng nước nóng mà rửa. Quý thầy không biết làm thế nào cho nước nóng. Đức Phật dạy, nên dùng tháo bình đựng nước, rồi đặt lên bếp lửa. Trên đây là những trường hợp vì nhân duyên bệnh mà Đức Phật khai cho. Nếu không bệnh thì không nên nhóm lửa để sưởi thân, như các ngoại đạo thường làm mà chuốc lấy tội lỗi. Nên biết người tu hành chỉ có lửa trí huệ mới có thể thiêu đốt ngu si và các thứ phiền não. Chỗ đáng thiêu đốt mà không thiêu đốt, chỗ không nên thiêu đốt mà lại thiêu đốt, đấy là việc làm của người vô trí vậy. Như trong Đại Trang Nghiêm Luận quyển 2 thuyết minh, xét ra hai nghiệp thân khẩu không được tự tại đều là do ý nghiệp. Thuở xưa, ta từng nghe có vị tỳ kheo ni đến nước Sa Già La. Trong nước ấy có một bà la môn dùng ngũ nhiệt hơ thân, nên trán, ngực, nách, bụng chảy mồ hôi dầm dề. Nhưng cuống họng khô khát, lưỡi môi nóng bức, không chút nước bọt nào tiết ra được. Bốn phía đều đặt lửa, cũng như nung vàng. Tóc bị cháy vàng, khác nào nắng mùa hạ rực lửa. Bà La Môn đó lại còn dùng lửa thiêu thân, lăn qua trở lại trên đống than hồng, không chịu tránh đi nơi khác. Do đó toàn thân bị nướng như chiếc bánh rang trong chảo. Người Bà La Môn này thường mặc áo vải thô, dùng ngũ nhiệt đốt thân. Vì thế, người đời thời bấy giờ gọi ông ta là Lũ Hạt Chích, nghĩa là người mặc áo vải thô, dùng lửa thiêu thân. Bây giờ, vị tỳ kheo ni chứng kiến cảnh tượng ấy, bảo người Bà La Môn rằng, cái nên thiêu đốt mà ông không thiêu đốt, cái không nên thiêu đốt mà ông lại thiêu đốt. Bây giờ, Lũ Hạt Chích Bà La Môn nghe lời nói đó, sinh tâm sân hận, nói lại rằng, ta ghét tỳ kheo ni này quá, cái gì là đáng thiêu đốt? Tỳ kheo ni đáp, nếu ông muốn biết cái đáng thiêu đốt, thì ông chỉ nên thiêu đốt tâm sân khỏe của ông. Nếu có thể thiêu đốt tâm sân khỏe, thì đó gọi là chân thật thiêu đốt. Tỉ như con trâu kéo xe, nếu xe không đi thì phải đánh trâu, chứ không nên đánh xe. Thân này cũng như chiếc xe, tâm cũng như con trâu kia. Vì ý nghĩa đó, cho nên ông cần phải đốt tâm sân hận của ông. Cần gì mà hành khổ nơi thân? Lại nữa, thân cũng như rừng, cũng như tường, dù thiêu đốt cũng không bổ ích gì. Tiếp theo đó, tỳ kheo ni liền nói kệ rằng, tâm người như chủ thành. Chủ thành sinh tức giận, mà muốn đi tìm thành, không lợi ích gì cả. Thí như con sư tử, có người dùng các thứ như cung tên, gạch đá, đánh đập và bắn nó, thì con sư tử kia đuổi rượt theo người ấy. Thì như chó si cuồng, có người dùng ngói đá mà đánh đập chó ấy. Chó đuổi theo gạch đá, không biết tìm cội gốc. Ở đây nói sư tử dụ cho người trí tuệ biết tìm nơi cội gốc mà trừ diệt phiền não. Chó si cuồng ở đây tức chỉ cho ngoại đạo, dùng ngũ nhiệt thiêu thân, không biết tâm là gốc. Bà La Môn kia hỏi, thế nào là đốt tâm? Tỳ Kheo Ni kia đáp, trí quản lý tứ đế, dụ như bốn đống lửa, tu đạo như mặt nhật, là người có trí huệ, nên dùng lửa tứ đế, tịnh nhật là tu đạo, dùng năm pháp trên đây, mà đốt nơi tâm mình, với thần tứ đại này, đã không được tự tại, cần gì làm khổ nó? Nếu muốn làm khổ nó, phải làm khổ nơi tâm, vì tâm là cội gốc, đi đứng và ngồi nằm, đều chẳng phải thân làm, chỉ do tâm sai khiến. Nếu chẳng phải thân làm, thì lỗi ở nơi tâm. Tại sao làm khổ thân? Tâm nếu xa lìa thân, thì thân như cây đá. Vì thế là người trí, phải trách nơi tâm mình, đừng nên làm khổ thân. Ông này dùng ngũ nhiệt mà thiêu đốt nơi thân, cho là tu khổ hạnh mà chứng được đạo quả. Nếu ông chắc như vậy, chúng sinh trong địa ngục chịu đau khổ không lường, bị các thứ hành hạ, theo lý cũng đắc đạo. Bà La Môn kia nói, tu những khổ hạnh này do phát tâm tu tập nên gọi là tu đạo. Chúng sinh trong địa ngục bị các khổ bức bách, thế nên không thể nói là phát tâm tu đạo. Tỳ Kheo Ni kia nói, nếu cho rằng phát tâm mà được các phước đức, thì con nít bốc lửa, theo lý cũng được phước. Nhưng sự thật không thế, cứ theo đó mà suy. Việc làm ông hôm nay dùng ngũ nhiệt thiêu thân hoàn toàn không có phước. Bà La Môn kia nói, đứa tiểu hài nhi kia vì không có trí tuệ, thế nên không được phước. Ta đây có trí tuệ, tu tập các khổ hạnh, dùng ngũ nhiệt thiêu thân, nên quyết định có phước. Tỳ Kheo Ni kia nói, nếu cho là có trí, tu tập các khổ hạnh, thì quyết định có phước. Thế người tìm trân châu, thân bị trầy đổ máu, thì mới được trân châu. Theo lý thì có phước. Bà La Môn kia đáp, người tìm trân châu kia là do tâm tham luyến, nên dù thân đổ máu, không gọi là được phước. Tỳ Kheo Ni kia nói, này ông tu khổ hạnh, vì tham vui thiên cung, theo lý cũng không phước. Nếu cho rằng tham cầu mà không bị quả báo, thì những người săn bắn cũng không bị quả báo. Nếu những người săn bắn mà không bị quả báo, thì nay ông tu tập những việc khổ hạnh ấy, theo lý cũng không được. Quả báo vui thiên cung, tại sao ông hôm nay trở lại dùng thân tâm tu tập các khổ hạnh, mong được vui thiên cung? Trong Phật Pháp của ta không có việc như thế, dùng ngũ nhiệt thiêu thân, chịu những điều khổ hạnh. Mong được vui thiên cung, muốn được vui thiên cung, ba nghiệp phải thanh tịnh, tu tập công đức lành, dù là tham hay sợ, vẫn được sinh thiên cung. Thí như người uống thuốc, mặc dù tham hay sợ, sau khi đã uống rồi, sức thuốc chắc công hiệu. Nếu ba nghiệp thanh tịnh, tu tập công đức lành, dù có tham hay sợ, quyết được vui thiên cung. Bấy giờ bà La Môn đã lời cùng lý cạn, không biết nói gì thêm, yên lặng ngồi trơ trơ. Khi ấy người chung quanh đối với ngôi Tam Bảo sinh tính tâm thanh tịnh, rất ưa thích chánh pháp, đều cùng nhau bảo rằng Phật Pháp quý hóa thay, có sức đại trí huệ, rất sâu xa khó lường, trí của ngoại đạo kia thật nông cạn vô cùng. Thí như đống lửa lớn, nếu chạm đến thân người, ai nấy đều sợ sệt. Đống lửa lớn Phật Pháp cũng lại như thế đấy, chạm đến Bà La Môn, làm cho ông sợ hãi. Hôm nay chúng ta đây được phước nghe Phật Pháp và ngôn luận Thù Thắng, nên cùng nhau quy hướng chỗ của Phật Niết Bàn. Họ nói như thế rồi, cùng nhau đồng kính lạy, niệm Nam Mô Thế Tôn, dùng âm thanh nhu hòa, tuyên diễn vi diệu pháp. Vị tỳ kheo ni kia là nữ nhân tầm thường, trí huệ rất nông cạn, uống cam lồ của Phật, nên ở trong đại chúng thuyết pháp rất tự tại. Đối với lời Phật dạy, ai mà chẳng cung kính, vị tỳ kheo ni này, trí huệ thật nông cạn, vâng theo lời Phật dạy mà tinh tấn tu tập. Diệt trừ các kiết sử cũng có thể làm cho người Bà La Môn kia không còn nói gì được, yên lặng ngồi trơ trơ.